Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 211, Ly Khai. Chờ một chút, Tây Trạch Đào Đào chủ vệ Nguyên Sinh tại truyền tống trận mở ra trước chạy tới nơi truyền tống. Ngăn chờ truyền tống trận mở ra, vệ Nguyên Sinh đến, lại để cho mấy người Ninh Hinh tâm tình trở nên trầm trọng. Vệ đảo chủ, truyền tống trận mở ra đã đến giờ rồi. Là vệ gia có người nào đó muốn đi hướng thổ nhạc đại lục sao? Quản sự nhìn vệ Nguyên Sinh dẫn người tới đây ngăn cản truyền tống trận mở ra. Trong lòng có chút bất mãn, đơn giản lo lắng hỏi. Không đúng, đúng ta cảm thấy được trong này mặt có chúng ta truy nã tội phạm quan trọng. Vệ Nguyên Sinh sắc bén nhìn chằm chằm vào trên truyền tống trận mỗi người. Khi thấy mấy người Hạ Thiên Vượng thời điểm, ánh mắt lóe lên một cái. Điều này sao có thể đây? Có phải hay không là nghĩ sai rồi? Ngoặc kép, vệ Nguyên Sinh không có quản ở một bên lải nhải quản sự. Đi đến bên ngoài truyền tống trận, chỉ vào Hạ Thiên Vượng, Mộ Dung Hiên cùng Mục Thủy Lam ba người nói ra. Ngươi, ngươi, còn ngươi nữa xuống, ngoặc kép, vệ đảo chủ, ngươi có ý tứ gì à? Bọn họ là ta mang đến người. Tư Không Vân sầm đi đến vệ Nguyên Sinh bên người, ngăn cản tầm mắt của hắn. Là ngươi, Tư Không Vân sầm, ngoặc kép, đúng vậy, chính là ta, đã lâu không gặp. Vệ đảo chủ gần đây tốt chứ? Ngoặc kép, Tư Không Vân sầm xuất hiện, lại để cho vệ Nguyên Sinh sắc mặt biến đổi. Nhất là hắn làm ra nên vì mấy cái hắn cảm thấy người khả nghi ra mặt thời điểm. Sắc mặt trở nên càng thêm khó coi. Mấy người kia, ta hoài nghi là sát hại đệ đệ của ta hung thủ. Không thể để cho bọn họ ly khai quần đảo hải sát. Vệ Nguyên Sinh nhìn Tư Không Vân sầm con mắt. Một bước cũng không nhường nói. A, đệ đệ của ngươi, Nguyên Hoa Chân Quân, Tư Không Vân Ly ở một bên cười nhạo một tiếng. Nếu như ta nhớ không lầm, đệ đệ của ngươi thế nhưng là Nguyên Anh tu sĩ. Mấy người bọn hắn tu vi cao nhất bất quá chẳng qua là Kim Đan sơ kỳ. Có thể giết được đệ đệ của ngươi? Ngươi cũng quá xem thường đệ đệ của ngươi rồi a. Ngoặc kép. Đây là các ngươi muốn bao che hung thủ cùng vệ gia chúng ta không qua được rồi. Nếu không phải trột dạ, mấy người bọn hắn làm gì vậy Dịch Dung? Vệ Nguyên Sinh trong mắt dần dần hiện ra sát ý. Sau lưng người vệ gia cũng đều nhìn chằm chằm nhìn mấy người Tư Không Vân Ly. Ai ôi, người vệ gia chúng ta phải sợ a. Mạc Tuyền Tử cùng sau lưng Tư Không Vân sầm suy vừa cười vừa nói. Ánh mắt đề phòng nhìn bọn họ, rất nhanh người vệ gia cùng Tư Không Vân Ly mang đến người ở giữa bầu không khí trở nên có chút. Dương cung bạt kiếm đứng lên, làm cho trong truyền tống trận mấy người Ninh Hinh cũng bắt đầu lo lắng. Làm sao sư tỷ xử lý? Tư Không lão đại chỉ dẫn theo mấy người tới đây, đánh nhau bọn họ ăn thiệt thòi. Hạ Thiên Vượng có chút lo lắng nói, nơi này là địa bàn của Trung Đình Đào. Người vệ gia không dám náo lớn. Mộ Dung Hiên tĩnh táo nói. Chúng ta đây rời đi. Người vệ gia có thể hay không tìm Tư Không lão đại bọn họ phiền toái a? Mục Thủy Lam cũng lo lắng hỏi. Hừ, ai tìm ai phiền toái còn nói không chừng đây. Ninh Hinh nhìn chằm chằm vào vệ gia đảo chủ cười lạnh nói. Đang lúc mấy người Mộ Dung Hiên do dự mà có muốn hay không ra truyền tống trận thời điểm. Truyền tống trong làm cho lại vào một đám người. Ha ha, ta đây Trung Đình Đảo thật là náo nhiệt a. Dạ Tuyệt Trần cười dẫn theo một đám người nhàn nhã đi tới nơi truyền tống. Nhìn nhìn mây trôi nước chảy mấy người Tư Không Vân sầm. Lại nhìn một chút nộ khí hằng sinh người vệ gia. Vừa cười vừa nói, vệ đảo chủ giống như mỗi lần đến nơi này của ta. Đều có chút mất hứng đây. Ngoặc kép. Nói xong lại đem ánh mắt nhìn về phía người trong truyền tống trận. Nhìn nhìn đỉnh đầu mặt trời, buổi trưa đã đến đi, như thế nào còn không mở ra truyền tống trận đây? Ngoặc kép, đúng rồi, ta cũng có chút nghi hoặc đây. Không phải đều nói dạ đảo chủ ngươi quy củ xâm nghiêm. Như loại này không tuân thủ lúc sự tình, có lẽ rất ít phát sinh đi. Hoàng Phủ Vũ Phàm đứng ở một bên vừa cười vừa nói. nơi truyền tống quản sự nhìn Dạ đảo chủ đã đến, trong nội tâm thở dài một hơi, nhưng đối với câu hỏi của bọn hắn nhất thời lại không biết nên nói cái gì. Chung quy không thể nói là vệ đảo chủ không từ chối hắn mở ra truyền tống trận đi. Nói như vậy, đoán chừng hắn sống bất quá hôm nay, cho nên chỉ có thể cúi đầu không ngừng chà lau mồ hôi trán. Chứng kiến Dạ Tuyệt Trần cùng Hoàng Phủ Vũ Phàm tới nơi truyền tống, Vệ Nguyên Sinh đành phải kết thúc cùng mấy người Tư Không Vân sầm rằng co. Là ta hoài nghi trên truyền tống trận có hung phạm sát hại đệ đệ của ta. Đối với Hoàng Phủ Vũ Phàm tham dự, Vệ Nguyên Sinh có chút buồn bực, gia hỏa này từ trước đến nay không thương xen vào việc của người khác. Như thế nào hôm nay sẽ như vậy khác thường? Là như thế này à? Ta cũng vô cùng muốn biết cái kia dám ở Trung Đình đảo sát hại Nguyên Hoa chân quân cao nhân rốt. Cuộc là người nào, ngoặc kép, ba người bọn hắn không đúng. Có dấu vết dịch dung. Vệ Nguyên Sinh nhìn có chút hưng phấn trong lòng Hoàng Phủ Vũ Phàm có chút bất mãn. Bất quá vẫn là đem Mộ Dung Hiên ba người chỉ đi ra. Hoàng Phủ Vũ Phàm đi đến truyền tống trận trước, tới tới lui lui nhìn Mộ Dung Hiên ba người mấy lần. Có chút khoa trương lắc đầu, vệ đảo chủ, người nhất định lầm, làm sao bọn họ có thể giết chết thân là nguyên anh tu sĩ Nguyên Hoa chân quân đây? Ngoặc kép, cũng không phải vậy sao? Kim đan tu sĩ giết chết nguyên anh tu sĩ quả thực nói vừa nói vẩn đi. Vệ đảo chủ không khỏi cũng quá coi thường nguyên anh tu sĩ. Tư Không Vân ly tán đồng nói ra, Hoàng Phủ Vũ Phàm ngươi có ý tứ gì? Nếu chỉ là dựa vào tu vi lời nói, bọn họ tự nhiên không thể giết chết đệ đệ của ta. Nhưng vạn nhất bọn họ nếu dùng cái gì yêu pháp đây? Vệ Nguyên Sinh tức giận nói, nhìn Hoàng Phủ Vân buồm hành vi, trong nội tâm càng thêm nghi hoặc, Hoàng Phủ đảo chủ như thế thiên vị mấy người này, chẳng lẽ ngươi cũng biết bọn họ? Ngoặc kép, không không không, Hoàng Phủ Vũ Phàm lắc đầu, ta làm sao sẽ biết bọn họ đây? Hôm nay là lần đầu tiên nhìn thấy. Ngoặc kép, vậy ngươi quản cái gì nhàn sự? Ngoặc kép, chẳng qua là không muốn khiến vệ đảo chủ ngươi oan uổng người tốt. Lại để cho Dạ đảo chủ khó làm mần ni, Hoàng Phủ Vũ Phàm cười nhìn đứng ở một bên xem cuộc vui. Dạ Tuyệt Trần, tiếp tục nói, nơi này chính là địa bàn của Dạ đảo chủ a, chúng ta cũng muốn thông cảm Dạ đảo chủ không phải. Trưởng quản lấy quần đảo hải sát đi thông tất cả đại lục truyền tống trận. Ngươi cũng không hy vọng từ bên ngoài đến tu sĩ nói nơi đó sự tình bất công đi. Độc tài thống trị thượng quan gia kết cục ngươi cũng không phải không biết. Ngươi cũng không muốn bước thượng quan gia đi theo sau. Hoàng Phủ Vũ Phàm trên mặt vẫn cười hi hi, nhưng trong miệng thì có điểm mặt khác mùi vị khác thường rồi. Hai mắt Vệ Nguyên Sinh híp lại nhìn Hoàng Phủ Vũ Phàm. Trong lòng có chút oán hận, hận cái này nửa đường giết gia Trình Giảo Kim, trong nội tâm cũng bắt đầu trở nên do dự, nếu chỉ có Tư Không Vân sầm những người kia hắn còn không phải quá để vào mắt. Nhưng Hoàng Phủ Vũ Phàm rõ ràng tham dự vào, hơn nữa thái độ rõ ràng cho thấy tại thiên vị mấy cái từ bên ngoài đến tu sĩ. Dạ Tuyệt Trần cười nhìn trận mấy người bên trên ảnh hưởng lẫn nhau. Nhìn ra Vệ Nguyên Sinh sinh lòng thoái ý về sau. Đứng dậy nói ra, nhìn tới đây chính là một cái hiểu lầm. Chúng ta vẫn không cần chậm trễ những tu sĩ này muốn đi hướng thổ nhạc đại lục thời gian. Đúng đấy, chúng ta chỉ lo chính mình nói chuyện, lại để cho người khác chờ. Quá không tốt, đây sẽ ảnh hưởng Dạ đảo chủ cùng cả cái quần đảo hải sát hình tượng. Quản sự nhanh mở ra truyền tống trận đi, đừng để cho từ bên ngoài đến tu sĩ nói chúng ta không hiểu quy củ. Hoàng Phủ Vũ Phàm lập tức tiếp nhận lại nói. Quản sự nhìn Dạ Tuyệt Trần, chứng kiến hắn sau khi gật đầu, lập tức đem truyền tống trận mở ra, một đạo bạch quang hiện lên, truyền lực trận người trên liền biến mất ở giữa sân người trong tầm mắt. Tốt rồi, đại ca, Ninh Hinh bọn họ đã đi rồi. Chúng ta cũng nên trở về. Tư Không Vân Ly nói ra. Tư Không Vân sầm đối với Dạ Tuyệt Trần nhẹ gật đầu. Mang lấy thủ hạ rất nhanh rời đi nơi truyền tống. đi đến Hoàng phủ Vũ Phàm bên cạnh thời điểm, Tư Không Vân Ly đối với hắn ôm quyền. Vệ Nguyên Sinh nhìn trên truyền tống trận người ly khai, trong nội tâm có chút biệt khuất, dùng phẫn hận ánh mắt trà sát Hoàng phủ Vũ Phàm vài lần. Không có chào hỏi gì liền mang theo vệ gia người rời đi. Người chừng nào thì bắt đầu quản lên những người khác nhàn sự tới. Vẫn mấy cái từ bên ngoài đến tu sĩ. Dạ Tuyệt Trần cười hỏi. Ta có sao? Ta không phải đang vì ngươi Dạ đảo chủ suy nghĩ sao? Hoàng phủ Vũ Phàm mở ra hai tay hỏi. Ngươi có, biết rõ Hoàng phủ Vũ Phàm sẽ không nói nguyên nhân. Dạ Tuyệt Trần cũng không có làm hỏi nhiều. Ly khai nơi truyền tống trước. Hoàng phủ Vũ Phàm lại quay đầu lại quan sát truyền tống trận phương hướng. Cười cười, khá tốt, không có phụ lão tổ nhờ vả. Mấy người trẻ tuổi kia thật đúng là từng cái đều tư chất phi phàm. Không phải vật trong ao a. Xem ra thổ nhạc đại lục này thật không hổ là nhạc thiên giới đệ nhất tu chân đại lục. Thật đúng là địa linh nhân kiệt. Hết chương.